Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1168, C1168, 5.000 linh thạch trung phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này trên sàn đấu giá, khi nhân viên đấu giá vén chiếc khăn đỏ lên thì món đồ liền hiện ra trước mặt mọi người. Những người có mặt ở đó đều kinh ngạc khi nhìn thấy món đồ đó. Đó là một hạt châu tỏa ra kim quang, toát lên hơi thở của Phật môn, mang lại cho người ta cảm giác vô cùng bình yên. Xá lợi của Phật môn. Diệp Phàm ngạc nhiên nhìn hạt châu này. Nó rất giống với xá lợi Phật môn trong tay Dương Nhược Ảnh của Thiên Thủ Môn ngày trước. Đây chính là xá lợi của một vị cao tăng Phật môn. Nó chứa đựng tình hoa trí tuệ và sức mạnh của vị cao tăng đó. Nếu như ai có thể luyện hóa hoặc lĩnh hội được nó thì thực lực của bản thân nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Tất nhiên nếu như người của Phật môn có thể lấy được nó, hiệu quả sẽ càng mạnh hơn. Nhân viên đấu giá từ tốn nói. Vừa dứt lời, bên dưới đã thảo luận vô cùng sôi nổi. Hầu hết mọi người đều đã nghe qua về xá lợi, đó chính là những hạt châu được tạo thành khi những vị cao tăng đắc đạo qua đời, chứa đựng tình hoa trí tuệ và sức mạnh cả một đời của họ, vậy nên đây chắc chắn là một báu vật. Thế nhưng xá lợi được người của Phật môn canh giữ nghiêm ngặt, người ngoài vốn không thể nào lấy được, không ngờ rằng thương hội Tử Dương này lại có được một thứ như vậy. Không hổ danh là thương hội thứ hai của tiểu thế giới. Thương hội Tử Dương lợi hại quá, ngay cả xá lợi của Phật môn cũng lấy được. Nhưng bọn họ không sợ các thế lực lớn của Phật môn tức giận sao? Vân Thư Hồi, trong tiểu thế giới còn có thế lực của Phật môn sao? Diệp Phàm lên tiếng, ừ, trong tiểu thế giới có rất nhiều thế lực của Phật môn. Những thế lực này đều là hạng nhất, hạng hai, hạng ba, tổng cộng cũng phải hơn 20 thế lực lớn nhỏ. Trong đó ba thế lực cường đại nhất là La Hán Tự, Điện Thiên Âm và Pháp Tướng Tông. Tất nhiên, ngoài ba thế lực hàng đầu này, trong tiểu thế giới còn có một thế lực gọi là Phật Tông. Bọn họ chính là thế lực chúa tế, nhưng hàng trăm năm nay không thấy xuất hiện nữa. Vân Thư giới thiệu, Diệp Phàm nghe xong, ánh mắt chợt lóe lên rồi nhìn chằm chằm vào xá lợi trên đài đấu giá. Cùng lúc đó, xá lợi trên người Diệp Phàm đột nhiên rung lên. Dường như nó cảm nhận được sự tồn tại của hạt xá lợi kia. Tôi từng nghe cha tôi nói rằng nếu như có thể thu thập được 9 hạt xá lợi của Phật môn thì sẽ có được một công pháp vô thượng, nhưng không biết thật không? Vân Thư tiếp tục nói, còn có chuyện như vậy à? Diệp Phàm kinh ngạc hỏi, cô ta liền nói tiếp. Đây chỉ là truyền thuyết mà thôi, không ai biết thật hay là giả, hơn nữa xá lợi này hiếm có như vậy, luôn được các thế lực Phật môn canh giữ cẩn thận như kho báu truyền thừa. Vậy nên làm sao có thể thu thập 9 hạt xá lợi được chứ? Các vị, nếu muốn tăng cường thực lực của bản thân thì xá lợi này chính là bảo bối hiếm có. Mọi người đừng bỏ lỡ cơ hội này. Lúc này, nhân viên đấu giá lại lên tiếng. Được rồi, bây giờ đấu giá chính thức bắt đầu. Giá khởi điểm là 500 linh thạch trung phẩm. Khi nhân viên đấu giá gõ búa, rất nhiều cường giả bắt đầu ra giá. Trong nháy mắt, xá lợi này đã có giá 3.000 linh thạch trung phẩm. Con số này thật sự rất lớn, đổi nhiều thế lực hạng nhất, chứ đừng nói đến những thế lực hạng 2, hạng 3 khác. 5.000 linh thạch trung phẩm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi mọi người cho rằng 3.000 linh thạch trung phẩm đã cao nhất rồi, thì Diệp Phàm lại ra giá lần nữa, hơn nữa giá thầu của hắn còn tăng thêm 2.000 linh thạch trung phẩm, khiến người ta khiếp sợ. Soạt, soạt, soạt, tất cả mọi người đều liếc nhìn Diệp Phàm. Âm thầm thắc mắc chàng trai này từ đâu mà đến, tại sao lại có thể ra giá hào phóng như vậy, chẳng lẽ chính là công tử thiếu gia của thế lực đỉnh cấp nào đó sao? Công tử, anh thực sự muốn ra giá 5.000 linh thạch trung phẩm sao? Đây không phải là số tiền nhỏ, Vân Thư kinh ngạc hỏi, không vấn đề, cách chương.